đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 323, có ta vô địch. Hai càng cầu đặt mua. Lục Châu một bên vuốt râu, một bên bắt lấy Tiểu Diên Nhi tay nhỏ. Nghĩ thầm, Giang Ái Kiếm cái này ra hỏa có cái gì bảo mệnh át chủ bài. Không thể tin, thời điểm then chốt cũng chỉ có chính mình đáng tin. Ngươi có hoàng thất lệnh bài cũng vô dụng. Trong thập tuyệt trận, hết thảy nguyên khí cũng không thể điều động. Cái này đi ra ngoài, trừ bỏ bị bạo trùy một lần, khó giữ được tính mạng. Mưu đồ gì đâu? Sư phụ, Tiểu Diên Nhi cũng kỳ quái. Sư phụ làm sao bắt lấy nhân ra? Lục Châu nhìn Tiểu Diên Nhi một ánh mắt, ra hiệu nàng không cần nói. Thời điểm then chốt, chỉ có thể thi triển đại thần thông. Sau đó khống chế Bạch Trạch thong dong rời đi. Ý nghĩ này vạn vô nhất thất. Chỉ bất quá, lão phu cái này hay cái nghiệt đồ làm sao bây giờ? Chờ một chút, Giang Ái Kiếm giơ lệnh bài đi tới. Hai vị hoàng tử cũng không phải mù lòa. Bên cạnh bọn họ các tướng sĩ cũng là một ánh mắt liền nhận ra cái này hoàng thất lệnh bài. Đều biết cái đồ chơi này có thể điều động cấm quân. Kỳ quái, cái đồ chơi này không phải đã sớm mất sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại một cái chơi gánh xiếc người trong tay? Gặp lệnh bài như gặp bệ hạ, đều quỳ xuống cho ta. Giang Ái Kiếm một tiếng quát, soạt, chúng tướng sĩ vẫn thật là quỳ xuống, cương quỳ xuống đi, mới phát giác được không thích hợp. Hai vị hoàng tử, cùng Mạc Ly không có quỳ. Lưu Hoán càng là cười nói, giả truyền lệnh bài, cùng nhau cầm xuống, chặt, Giang Ái Kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đi, liền biết cái này bức trang không được. Minh Thế Nhân một mặt im lặng, nói ra, ngươi đến cùng được hay không a? Đột nhiên một danh tướng sĩ đứng dậy, một chân đá vào Giang Ái Kiếm trên mông, cả cá nhân xéo xuống đến xuống dưới, lăn trên mặt đất vài vòng. Ai u hét thảm một tiếng, còn đứng ngay đó làm gì? Dẫn người đi, Giang Ái Kiếm hét lớn một tiếng. Quả nhiên sau lưng Lưu Hoán mấy tướng sĩ huy động đao trong tay, hướng phía Lưu Hoán cùng Mạc Ly công kích mà đi. Mạc Ly cùng Lưu Hoán rút đao đón lấy. Phanh phanh phanh, Lục Châu nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, Giang Ái Kiếm, có chút bản sự, đây chính là ngươi tại Lưu Hoán bên cạnh nằm vùng nhãn tuyến. Lưu Hoán sắc mặt nhất kinh, ra sức đứng dậy phấn đấu. Hắn cùng Mạc Ly lưng tựa lưng Giang Ái Kiếm người kịch đấu. Bốn phía cấm quân cùng tướng sĩ nhìn thấy chủ tử nhà mình bị người vây công, lập tức ùa lên. Đồ chó hoang, Lưu Hoán cùng Mạc Ly như thế nào đánh nhau tốt như vậy? Giang Ái Kiếm lấy làm kinh hãi. Đao quang kiếm ảnh bên trong, Giang Ái Kiếm bò lên, nhảy lên đến Minh Thế Nhân cùng Chiêu Nguyệt bên người, kéo hai người quay đầu liền đi. Minh Thế Nhân lắc đầu nói, ta liền không nên tin ngươi. Hiện tại đi không? Chấm ngoặc kép, lít nha lít nhít lưỡi đao lóe lên quang mang ngăn tại phía trước. Cái này, chấm ngoặc kép, tốt xấu hổ, Giang Ái Kiếm quay đầu lại, nhìn về phía Mạc Ly cùng Lưu Hoán, mà chính mình người, tổn thất nặng nề, lại nhìn Lưu Hoán cùng Mạc Ly, trừ quần áo có chút tổn hại bên ngoài, cái khác lông tóc không hư hại. Ba ba, ba ba, Lưu Bình vỗ tay, nói ra, xem ra Hoàng Huynh không có hoang phế cái này một thân công phu. Chấm ngoặc kép. Lưu Hoán âm thanh lạnh lùng nói, tu hành giả một mực rất cường đại, có dùng nhất địch ngàn, địch vạn bản sự, có thể ngươi biết vì cái gì hắn nhóm không thể thống trị thế giới này sao? Vạn vật tuần hoàn, sinh sinh tương khắc, nếu có một ngày, ngươi đầy đủ thông minh, ngươi liền sẽ phát hiện, toàn bộ thế giới, đều chỉ là thiên đạo tuần hoàn giam thôi. Mạc Ly cũng là tiểu yếp như hoa, điện hạ nói hay lắm. Chấm ngoặc kép, nàng đi đến Lý Vân Triệu bên cạnh, nâng lên chính là một chân, tàn nhẫn vô tình, nơi nào còn có một điểm nữ nhân bộ dáng. Lý Vân Triệu kêu lên một tiếng đau đớn, thuận mặt đất nhấp nhô, miệng phun tiên huyết, thấy không, cường đại Lý Công Công, cũng bất quá là một chân mà thôi. Lục Châu lại lần nữa xác nhận Mạc Ly thân phận cùng tin tức. Lâu Lan dị tộc, ngược lại là tuyệt không ngoài dự liệu. Thế là hắn buông ra Tiểu Diên Nhi, ánh mắt tìm kiếm không đến Lãnh La cái bóng, đành phải lắc đầu thở dài. Thôi, bá, ánh mắt mọi người tập trung tại Lục Châu cùng Tiểu Diên Nhi thân bên trên. Người không có phận sự. Hả? Mạc Ly càng xem càng phát địa nhìn quen mắt, nhớ tới lúc trước điều khiển người khác thời điểm, từng bị đặc thù nào đó lực lượng phá vỡ. Nàng nhìn thấy chính là bộ này nét mặt già nua, không khỏi sắc mặt hãi nhiên. Là ngươi, Lục Châu vuốt râu, đi ra, ngươi là Mạc Ly. Mạc Ly nở nụ cười, nói ra, hiện tại thu hoạch để ta thật bất ngờ. Chấm ngoặc kép, thập tuyệt trận vốn chính là vì Minh Thế Nhân, Chiêu Nguyệt, cùng với tứ hoàng tử Thiết Hạ. Không nghĩ tới, liền Ma Thiên các tổ sư gia đều tiến vào. Nàng sao có thể không cao hứng? Lưu Hoán tựa hồ ý thức được cái gì, ánh mắt như hỏa, Cơ lão ma, đám người xôn xao, trên nóc nhà, bốn phía tướng sĩ, không khỏi lảo đảo lui lại, chột dạ vô cùng, đều đừng hoảng hốt, thập tuyệt trận khu vực, sợ cái gì, cái này lời truyền ra, trong lòng mọi người đại định, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Mạc Ly cũng không nói nhảm, phất phất tay, bên người nàng thập đại tướng quân, xếp thành một hàng, tiến về phía trước một bước. Dưới cái nhìn của nàng, ngoài trận, chỉ có Ngũ Diệp trở lên được coi là cao thủ. Bây giờ trận bên trong, đại gia đối xử như nhau, không có khác nhau. Lục Châu tay phải lật trưởng, cảm thụ phi phàm lực lượng, có thể sử dụng. Đồng thời, vị danh kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong. Đám người sắc mặt hãi nhiên. Lưu Bình nhận ra được, hắn nhớ kỹ tại Kỳ Vương phủ bên trong, cùng cái này Cơ lão ma gặp qua một lần, chỉ bất quá Thuận Thiên Huyền bên trong một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn không có chú ý tới. Lão tiền bối, Lưu Bình kinh hãi, hắn không dám tiếp tục trang bức, lui về sau mấy bước. Mạc Ly hướng phía Lưu Hoán hạ thấp người, điện hạ, nơi này giao cho thiếp thân như thế nào? Được, Lưu Hoán chắp tay, đi đến trước đó Thái Hậu chỗ bên cạnh ngồi xuống, nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh Thái Hậu, nội tâm đại định, đa tạ điện hạ. Mạc Ly quay người, cái này 10 vị tướng quân đều là cấm quân bên trong cao thủ, 3 tên tam diệp, 4 tên tứ diệp, 2 tên lưỡng diệp, để hắn nhóm hầu hạ ngài, không tính ủy khuất ngài. Trước hết giết đồ đệ của hắn, lại giết hắn, chấm ngoặc kép, mặt tướng tuân mệnh. Không khí ngưng trệ, bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm. Nơi xa lầu các bên trong, Hàn Ngọc Nguyên cười đến không ngậm miệng được, đập thẳng đuôi, nói ra, Tư giáo chủ, ngoài ý muốn hay không? Kinh hỉ hay không? Ha ha ha, thật sự là trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt thì không thể sống a. Ma Thiên Các, từ nay về sau chính là bụi đất một đống á. Tư Vô Nhai xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy kia lạnh nhạt vuốt râu lão giả thời điểm, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chào mày, sư phụ tại sao lại ở chỗ này? Ngươi có dũng khí. Hàn Ngọc Nguyên hướng về phía Tư Vô Nhai trước người cái bàn. Ba, vỡ vụn ra, một hồi ngươi đầu người rơi xuống. Ta nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Ngoặc kép, Thuận Thiên Huyền, sư phụ. Chiêu Nguyệt cùng Minh Thế Nhân chăm miệng một lời, nhìn thấy đi ra Lục Châu, cũng không biết có nên hay không cao hứng. Lục Châu không có phản ứng hắn nhóm, mà là không chớp mắt nhìn xem Mạc Ly, nói ra, lão phu đồ nhi, ngươi cũng dám động, giết hắn, ngươi nhóm chính là đại viêm công thần. Mạc Ly nói ra, mặt tướng tuân mệnh. Tên tướng quân kia nhìn thoáng qua Lục Châu, co rúm thân bội đao. Không nói hai lời, ngoan lệ hướng lấy Lục Châu chặt đi qua. Lục Châu hơi hơi nghiêng người, tay phải hàn mang hiện lên. Xẹt, chớp mắt công phu, Lục Châu từ tên tướng quân kia thân xẹt qua, đến hắn phía sau. Tên tướng quân kia thân thể trở nên cứng ngắc, mặt mũi tràn đầy không thể tin, hai mắt trợn thật lớn. Lục Châu thủy chung nhìn xem Mạc Ly, phù phù, kia người cứng ngắc địa ngã xuống. Không có bất luận cái gì sức phản kháng. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu. Thu hoạch được 1000 điểm công đức. chói lọi rơi trên thi thể. Rất nhanh liền có con ruồi bay tới. Ong ong gọi bậy, mùi máu tươi tràn ngập. Thuận Thiên Huyền bên trong yên tĩnh mà trầm mặc. Cái này là Ma Thiên Các cơ lão ma. Trong thập tuyệt trận, cao tuổi thể yếu, không có nguyên khí, hắn còn có thể giết người. Mạc Ly ngón tay lập tức co rúm hạ, lại lần nữa nắm chặt thời điểm. Trong lòng bàn tay đã thấm đầy mồ hôi lạnh, bốn phía lặng ngắt như tờ. Ánh mắt tụ tại Lục Châu trên người một người. Ngươi sai, Lục Châu hờ hững nói. Lão phu thọ mệnh đại nạn sắp tới, tu vi không bằng các vị. Cái này thập tuyệt trận, lão phu rất hài lòng. Hắn thực sự nói thật, chân tu vi, những cấm quân này đầy đủ hắn nhức đầu. Hiện nay hắn có thiên thư lực lượng duy trì, lại có vị danh kiếm, luận kỹ xảo, luận giết người kinh nghiệm, người nào hơn được hắn. Mạc Ly lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không tin. Hạ lệnh, đừng nghe hắn yêu ngôn hoặc chúng. Lão niên hủ mộc, nhìn hắn có thể chống bao lâu. Nói xong những thứ này, Mạc Ly cảm thấy còn chưa đủ. Người nhóm là đại viêm tướng sĩ, chẳng lẽ còn không bằng một cái đem xuống mồ lão già. Ta đến, một tên tướng quân cầm đao mà tới. Trong thập tuyệt trận, chúng sinh bình đẳng, nói là không có nguyên khí. Tu hành giả bình đẳng, có thể thế gian vạn vật, nào có tuyệt đối công bằng. Lục Châu thủ thế nghịch chuyển mà bên trên. Sư phụ cẩn thận, sư phụ, Tiểu Diên Nhi, Minh Thế Nhân, Chiêu Nguyệt lên tiếng kinh hô. Cạch, chói lọi tại vị danh kiếm trên mũi dao khúc xạ hàn mang. Tản ra yếu ớt huỳnh quang phi phàm lực lượng từ trên lưỡi kiếm xẹt qua. Lục Châu xách ngược vị danh kiếm. 40 năm độ nghiêng hướng xẹt qua tên kia tướng sĩ đại đao. Đồng thời xẹt qua cổ của hắn. Sau đó, đứng im, kết thúc, Lục Châu cảm thụ được còn lại thiên thư phi phàm lực lượng. Tại không bộc phát thần thông tình huống dưới, giống như tia nước nhỏ, để trạng thái tinh thần của hắn dị thường cao vút. Xoạt xoạt, đại đao nứt thành hai nửa, một nửa rơi xuống, tên kia tướng sĩ trừng to mắt, bờ môi run rẩy. Cái này, làm sao có thể, không có tiến khí, chỉ có xuất khí, máu tươi từ cổ cuồn cuộn mà ra. Cái này một mạng, chống đỡ cho lão phu đồ nhi Chiêu Nguyệt. Phù phù, đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu. Thu hoạch được 1000 điểm công đức. Lưu Hoán cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đứng lên nói, ngươi, còn có ngươi, cùng tiến lên, mặt tướng lĩnh mệnh. Hai tên tướng sĩ vọt lên. Lúc này, hết thảy mánh khóe đều trở nên không có ý nghĩa. Chân chính có thể quyết định thắng bại, cũng chỉ có thuật giết người. Tiểu Diên Nhi bỗng nhiên ý thức được sư phụ vì cái gì để hắn nhóm tại tu luyện thời điểm không được sử dụng nguyên khí. Chính là vì có một ngày hội tồn tại dạng này chém giết cùng vật lộn. Lục Châu ung dung không vội, ngón tay cái khấu chặt vị danh kiếm, dậm chân mà đi, dùng quỷ dị góc độ cắt qua hai người thân thể. Xẹt, xẹt, cái này là xẹt qua khôi giáp thanh âm. Cái này hai mệnh, chống đỡ cho Giang Ái Kiếm. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu. Thu hoạch được 1000 điểm công đức. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu. Thu hoạch được 1000 điểm công đức. Mạc Ly mí mắt ngăn không được địa nhảy động. Nàng sợ hãi, nàng lùi về phía sau mấy bước. Lục Châu phong khinh vân đạm, tay cầm vị danh kiếm, từng bước hướng về phía trước, không vội không chậm, không kiêu ngạo không tự ti. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.